Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phần 298. Chương 298 chương hồi 298, hiện tại. Các ngươi có thể thả người sao? Hạo trưởng lão đối đi tới Nghiêm Mặc nói, Nghiêm Mặc gật đầu, nguyên chiến thân thể chưa động. Dư lại đại áo người nháy mắt khôi phục tự do. Sôi nổi bò dậy chạy hướng tộc nhân của mình, Nghiêm Mặc đứng lại. Hỏi, các ngươi nói cái này hang động đá vôi phía trước có các ngươi tộc nhân bảo hộ. Hạo trưởng lão, là, các ngươi tiến vào khi không có thấy bọn họ. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn về phía căn dặn. Căn dặn vượt trước một bước. Đại nhân, ta cùng Đinh Phi tiến vào khi liền không thấy được bất luận kẻ nào, có đánh nhau dấu vết sao? Nguyên chiến hỏi, căn dặn cẩn thận hồi tưởng. Lúc ấy trong động có điểm loạn. Trên mặt đất tứ tán một ít củi đốt, không thấy được đống lửa. Căn dặn lắc đầu, trong động không có, ngoài động, phong tuyết quá lớn, có cái gì dấu vết cũng đều che giấu, nguyên chiến cũng ở hồi ức. Tuy rằng bọn họ vào trước là chủ, nghe căn dặn Đinh Phi nói trong động an toàn liền không có như thế nào nhiều xem. Nhưng là hắn thói quen tính tới rồi bất luận cái gì địa phương đều sẽ cẩn thận xem xét cảnh vật. Chung quanh. Hắn nhớ rất rõ ràng chính mình cũng không có trên mặt đất nhìn đến bất luận cái gì đống lửa cùng. Cho tàn, thiên quá lãnh. Cửa động phong cũng đại. Chúng ta người sẽ không lưu tại trên mặt đất. Các ngươi khẳng định không có chú ý động bích. Mặt trên cũng có một ít huyệt động. Có thể cất chứa vài cá nhân. Hạo trưởng lão ở đối diện nói toạc đáp án nếu bọn họ không phải. Giết hại chúng ta tộc nhân người. Chúng ta đây tộc nhân hiện tại ở nơi nào? Còn có giết người người ở nơi nào? Một người bị buông tha đi đại áo chiến sĩ giận dữ nói, hạo trưởng lão cùng vài tên đại áo người. Lẫn nhau xem, trong lòng đều toát ra một cái ý tưởng. Nhưng bọn hắn cũng không có lập tức mở miệng, nguyên chiến nhìn về phía băng, băng cũng lắc đầu. Ta cũng không có nhìn đến này phụ cận có người. Động vật cũng không thấy được, cửu nguyên người đều biết băng chỉ chính là hắn ở cưỡi cốt điểu khi. Quan sát, Nghiêm Mặc quay đầu mặt hướng đại áo người. Xem ra hoặc là các ngươi địch nhân đã mang theo các ngươi tộc nhân rời đi. Hoặc là, bọn họ đồng quy vu tận. Tỉ như đều rớt vào cái kia một đường thạch con đường hai sườn hồ sâu, còn có một cái khả năng. Hạo trưởng lão thở dài. Sườn mặt nhìn về phía hắc ám ao hồ. Nếu tới chính là duy sát bộ lạc người, bọn họ rất có thể giết ta tộc nhân, cùng sử dụng bọn họ làm nhị muốn bắt giữ này hắc trong hồ bò cạp xà cá, Nghiêm Mặc không có kinh. Ngạc với có người sẽ dùng người làm mồi dụ, sau đó bọn họ bắt được bò cạp xà cá rời đi. Một người đại áo người đột nhiên phẫn thanh nói, có lẽ bọn họ tất cả đều bị bò cạp xà cá kéo vào hắc hồ. Hiểu lầm đến đây. Nhìn như đã toàn bộ cởi bỏ, đại áo người có người bị thương. Cửu nguyên bên này cũng không phải toàn viên không việc gì. Chỉ từ nhân số tỷ lệ đi lên xem. Tựa hồ ai cũng không chiếm được tiện nghi, hạo trưởng lão đối Nghiêm Mặc ôm quyền hành lễ. Lui trở lại tộc nhân chung, Nghiêm Mặc nhìn đến kia có chút bất đồng nhưng động tác nhất trí quen. Thuộc cổ lễ, tức khắc cảm thấy vài phần thân thiết. Liên quan đối đại áo người thương tổn Đinh Phi cùng ngượng ngùng phẫn nộ cũng hạ thấp một chút, đại áo người sốt ruột kia mấy cái trọng thương tộc nhân. Chính khẩn cấp xem xét bọn họ thương tình cùng sử dụng dược thảo trị liệu bọn họ, ngượng ngùng oán. Hận mà đi qua đi, chống nạnh hướng bọn họ phóng xa cá địa phương vừa đứng. Rõ ràng tỏ vẻ nơi này là bọn họ cửu nguyên địa bàn, đại áo người có chút phẫn nộ. Bị hạo trưởng lão ngăn lại trụ. Hắn làm mọi người lui ra phía sau, rời đi kia chỗ nho nhỏ nguồn nước mà, lựa chọn một khác chỗ đất trống, nơi này rõ ràng là chúng ta. Tử chân, đại áo chiến sĩ không phục, khá vậy không có người lại mở miệng, ngược lại tất cả đều quan tâm khởi tộc nhân thương thế, hạo trưởng lão. Ta ca, hắn sắp không được rồi, nguyên chiến đi đến Nghiêm Mặc bên người. Thấp giọng nói hai chữ. Thực lực, Nghiêm Mặc minh bạch hắn ý tứ. Người này là ở làm hắn không cần đồng tình đại áo người. Bởi vì nếu bọn họ thực lực không đủ, đại áo người đã sớm đem bọn họ giết sạch. căn bản sẽ không hỏi bọn hắn vì cái gì đến nơi đây, đồng dạng. Nơi này là đại áo người địa bàn. Nếu không phải bọn họ thực lực cường đại, những cái đó đại áo người lại như thế nào sẽ chịu đựng ngượng ngùng kiêu ngạo. Càng đừng nói làm cho bọn họ lưu tại chính mình địa bàn thượng săn thú vồ mồi, tuy rằng chúng ta có thể từ không trung xem xét, nhưng lão Sơn Tiêu nói nơi đó chúng ta đều không có đi qua. Chúng ta yêu cầu hỏi một chút dân bản xứ, mới sẽ không chạy sai phương hướng. Nghiêm Mặc cũng thấp giọng nói, ngươi tính toán làm cái gì? Bồi dưỡng một chút cảm tình. Nghiêm Mặc cười cười, làm căn dặn chiếu cố hảo hắn đệ. Lại làm ngượng ngùng cùng băng tiếp tục xử lý những cái đó xa cá. Hắn lại lần nữa hướng đại áo người đi đến, băng không yên tâm. Bắt lấy cung tiễn đuổi kịp, Nguyên Chiến không nhúc nhích. Ngăn lại cũng tưởng đuổi kịp ngượng ngùng. Làm hắn cùng chính mình cùng nhau đào xa cá nội tạng, phụ trách phòng thủ đại áo chiến sĩ nhìn đến. Đỉnh quái dị chim nhỏ Nghiêm Mặc đi tới. Không khí lại lần nữa trở nên khẩn trương, các ngươi không có mang người trị liệu đi. Làm ta nhìn xem các ngươi người bị thương, Nghiêm Mặc nói thực ôn hòa. Nhưng thái độ của hắn lại không dung cự tuyệt, vị kia hạo trưởng lão cùng mặt khác đại áo người ở. Hơi một do dự sau. Thế nhưng thật sự tránh ra con đường. Làm Nghiêm Mặc xem xét bọn họ trọng thương giả. Nhưng bọn hắn chặn băng, Nghiêm Mặc sờ sờ chính mình mặt. Nghĩ đến trung y luôn là càng già càng nổi tiếng. Mà quần áo chỉnh tề. Cách nói năng văn nhã. Dầu có học thức cùng kiến giải lớn tuổi già cũng luôn là so đồng dạng giả dạng cùng học thức người. Trẻ tuổi càng dễ dàng thắng được người khác tôn kính. Không khỏi cười. Già cả một năm trừng phạt đổi cái góc độ tưởng. Tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nghiêm Mặc quay đầu lại. Làm hắn lại đây. Ta muốn hắn hỗ trợ. Đại áo người nhìn về phía hạo trưởng lão. Hạo trưởng lão nhìn xem băng nắm trong tay cung tiễn. Nghiêm Mặc. Băng, lạnh băng hừ một tiếng. Đem cung tiễn vác đến vai lưng thượng, hạo trưởng lão phất tay. Đại áo người lại lần nữa tránh ra con đường. Băng bước đi đến Nghiêm Mặc bên người, ngượng ngùng xuống tay tương đương tàn nhẫn. Một người đại áo người bị hắn cắn xuyên bụng. Còn có hai người bị hắn móng vuốt xé ra vài đạo vết nứt. Nhất thảm một người cổ bị cắn xuyên một cái động lớn. Mắt thấy liền phải không được, một người tuổi trẻ đại áo chiến sĩ ôm huyết lưu không ngừng người bị thương, hai mắt đỏ bừng, cừu thị mà trừng hướng Nghiêm Mặc, ngươi còn có nghĩ cứu hắn. Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra giải phẫu công cụ, kia đại áo chiến sĩ biểu tình chấn động. Không tin nói, ngươi có thể cứu hắn, nếu ngươi còn như vậy ôm hắn, không cho ta động thủ, hắn thực mau liền sẽ chết, người nọ cắn răng. Cầu ngài cứu hắn, đem hắn phóng bình. Nghiêm Mặc ra tay như điện. Số căn kim châm cắm vào người bị thương huyệt vị. Đem cây đuốc cắm đến này chung quanh. Người bị thương toàn bộ phóng tới nơi này. Phía dưới cho bọn hắn lót thượng da lông. Ngươi, đi chuẩn bị nước trong tới. Kia chiến sĩ vừa thấy nhà mình huynh đệ quả nhiên không hề đổ máu. Một lau mặt đứng lên. Ta đi, đại áo người đại khái thường tới cái này hang động đá vôi. Một ít tất yếu dụng cụ đều có chuẩn bị, Nghiêm Mặc lại cấp mặt khác ba gã trọng thương giả cắm. Thượng kim châm giúp bọn hắn cầm máu. Tiện đà nói cho băng. Làm hắn cho chính mình làm phẫu thuật trợ thủ. Kỳ thật căn dặn là càng tốt người được chọn. Nhưng căn dặn hiện tại trong mắt chỉ có hắn bị thương huynh đệ. Không cắm những người này mấy đao liền không tồi. Muốn cho hắn hỗ trợ bất quá là khó xử hắn, Nghiêm Mặc không nghĩ khó xử chính mình người, ngài là đại vu, ta nên như thế nào xưng hô ngài? Đại nhân, hạo trưởng lão lại đây ngồi xổm xuống, Mặc, Nghiêm Mặc làm băng đem thương hoạn miệng vết thương, huyết ô đại khái lau khô, hắn hảo rõ ràng thấy miệng vết thương, hạo trưởng lão. Mặc vu, không biết ngài cùng ngài chiến sĩ đến từ nào tòa thành? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hạo trưởng lão, ta tưởng hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Các ngươi có hơi chút hiểu chút trị liệu người sao? Ta yêu cầu nhân thủ hỗ trợ, hạo trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ xin lỗi cùng hổ thẹn. Vừa lúc vừa rồi rời đi tuổi trẻ chiến sĩ dùng bọn họ giấu ở trong động thùng gỗ xách nước trong chờ. Về, liền vội vàng duỗi tay chỉ hướng tên này người trẻ tuổi. đây là Tử Minh. Hắn hiểu một chút thảo dược. Tử Minh, đây là Mặc Vu. Mặc Vu yêu cầu người giúp hắn. Tử Minh buông thùng nước. Yêu cầu ta làm cái gì? Nghiêm Mặc bắt tay để vào thùng nước rửa sạch. Từ Hầu Bao móc ra một ít thảo dược cùng chày dã dược dược bát giao cho Tử Minh. Đem chúng nó đảo lạn. Muốn thành hồ trạng. Mỗi một loại thảo dược tách ra. Đảo tốt phóng tới này đó lá cây thượng. Mỗi loại thảo dược đều phải rửa sạch. Lại đi lộng chút thịnh thủy công cụ cùng nước trong. Cái này thùng gỗ về ta dùng. Mau. Tử Minh không dám do dự. Phi bước rời đi đi tìm càng nhiều thịnh công trình thủy lợi cũ. Hắn đồng thời còn hô hai gã tộc nhân giúp hắn, Hạo trưởng lão. Làm tộc nhân của ngươi bậc lửa đống lửa. Nấu nhiều một ít nước sôi. Ta phải dùng, Hào. Ngài còn cần cái gì? Nghiêm Mặc cúi đầu tiếp tục xử lý cổ bị cắn xuyên thương hoạn. Lại làm tộc nhân của ngươi ly xa chút. Bọn họ ngăn trở cây đuốc hết, vây quanh ở bốn phía đại áo người không cần Hạo trưởng lão phân phó. Tất cả đều vội không ngừng mà tránh ra. Nhưng bọn hắn cũng không có rời xa, Hạo trưởng lão xem vị kia tóc bạc trưởng giả thật ở chợ giúp tộc. Nhân chữa thương, yên tâm đồng thời cũng giảm vài phần đề phòng. Lập tức mệnh lệnh tộc nhân phân công nhau làm việc, đại áo người còn ở dùng đá lấy lửa đánh lửa. Bọn họ càng nhanh suy nghĩ yếu điểm châm đống lửa. Liền càng là trị không được, trong động quá ẩm ướt. Bọn họ lại hơi nóng vội điểm, Hạo trưởng lão nhìn xem chính mình bị thương tộc nhân. Nhìn nhìn lại đã ngồi vây quanh ở đống lửa biên nguyên chiến đám người. Lực hơi trầm ngâm, đi qua đi, có thể mượn đốt lửa sao? Ngượng ngùng đối hắn nhe răng, nguyên chiến từ đống lửa chung rút ra một cây thiêu làm chi? Đưa cho hắn, đa tạ. Hạo trưởng lão tiếp nhận mồi lửa giao cho tộc nhân. Chính mình lại không có rời đi, nguyên chiến đối hắn duỗi tay. Ngồi, Hạo trưởng lão không có chống đẩy. Thoải mái hào phóng mà ở đống lửa biên ngồi xuống. Xem các ngươi quần áo trang điểm cùng nghe các ngươi giọng nói. Các ngươi không giống như là phụ cận bộ lạc người, chúng ta đến từ cửu nguyên. Nguyên chiến nắm, lên một con bị lột rửa sạch sẽ xà cá bôi lên muối. Tùy tay làm ra một cây bùn côn. Mặc vào xa cá giá đến đống lửa thượng nướng BBQ, cửu nguyên. Cửu nguyên bộ lạc vẫn là cửu nguyên thành. Các ngươi nhất định ly chúng ta rất xa. Ta chưa từng có nghe qua tên này. Các ngươi vì cái gì tới nơi này? Là tới cùng Hắc Thổ Thành giao dịch sao? Nguyên chiến thanh sắc bất động. Hắc Thổ Thành cách nơi này rất gần. Ta còn tưởng rằng chúng ta đi lầm đường, không? Các ngươi không có đi sai. Từ chúng ta bộ lạc đi trước Hắc Thổ Thành. Chỉ cần lại đi 5 ngày liền đến, các ngươi là Hắc Thổ Thành phụ thuộc bộ lạc. Đúng vậy, Hạo trưởng lão chua xót cười, nguyên chiến xem mặt đoán ý. Tựa thuận miệng hỏi, như thế nào? Nhật tử quá không đi xuống. Cũng không phải, so với phụ cận một ít bộ tộc, chúng ta ít nhất không cần ở mùa đông ăn chúng ta tộc nhân qua mùa đông. Bất quá. Hạo trưởng lão nói tới đây liền không hề nói. Rốt cuộc nguyên chiến đám người chỉ là người xa lạ. Mà hắn không hy vọng có chút lời nói sẽ truyền vào Hắc Thổ Thành trong tai. Các ngươi mạo gió to. Tuyết đuổi tới nơi này chính là vì tới bắt giữ bò cạp xa cá. Nguyên chiến đột nhiên nói, ân. Hạo trưởng lão rũ xuống đôi mắt. Tàng trụ chính mình nhất chân thật cảm tình. Ngày thường này đó bò cạp xa cá đều trầm ở đáy hồ. Chảo chúng nó rất khó. Cho dù có mồi, cũng không nhất định có thể bắt lấy chúng nó. Còn khả năng bị chúng nó kéo vào đáy hồ. Chỉ có phong tuyết thiên chúng nó mới có thể bay lên đến trên mặt hồ. Lúc này cũng là bắt giữ chúng nó tốt nhất thời điểm, một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Ngượng ngùng mũi liền động, thèm đến nhìn chằm chằm đang ở nướng xa cá chảy dòng nước miếng. Liền cửu phong đều ngửi được hương vị bay qua tới. Căn dặn Đinh Phi cũng ngẩng đầu, nguyên chiến xé xuống một con rắn thịt cá nếm hạ hương vị. Ngô, hảo nộn thịt, Mặc nhất định sẽ thích. Kia kêu Tử Chân chiến sĩ đi tới. Cười lạnh nói, ăn ngon đi, Hắc Thổ Thành quý tộc thích chứ này đó bò cạp xa cá thịt. Đặc biệt mùa đông, bởi vì bò cạp xa cá thịt cùng huyết đều có thể làm nhân thân thể thực mau nhiệt lên. Hơn nữa, chúng nó huyết nhục còn có mặt khác tác dụng. Những cái đó mỗi ngày chơi nữ nô, Tử Chân, Hạo trưởng lão thấp giọng quát lớn. Đi làm đại gia chuẩn bị tốt. Đợi chút chúng ta ít nhất muốn bắt 10 điều bò cạp xa cá trở về. Tử Chân cắn răng. Xoay người đi nhanh rời đi. Hạo trưởng lão thấp giọng thở dài. Các ngươi bắt giữ chúng nó nhất định. Thực không dễ dàng. Nguyên Chiến dựa theo những người này vũ lực phỏng đoán. Đừng nhìn bọn họ bắt giữ này đó xa cá dễ dàng. Đó là bởi vì bọn họ có bắt cá bắt xà chuyên gia Cửu Phong đại nhân. Lại có tựa hồ thủy bộ hay có thể tiểu quái thú ngượng ngùng. Hơn nữa hắn, mà đến này đó đại áo người tuy rằng nhìn qua đều rất cường tráng. Bất quá trong đó có thể làm chính mình tay biến thành đại ngao chỉ có cái này kêu Tử Chân chiến sĩ. Mà Tử Chân thực lực theo hắn đánh giá chắc rất có thể ở tứ cấp tả hữu. Những người khác cũng sẽ không vượt qua tứ cấp, một đám tứ cấp chiến sĩ muốn bắt giữ này ao hồ chung. Xa cá, không có hy sinh cơ bản không có khả năng. Vừa rồi căn dặn Đinh Phi cùng băng liền không có vọng động. Chỉ từ bên phụ trợ, bất quá hắn còn tưởng rằng tam thành phụ thuộc bộ lạc thực lực đều cùng ma nhĩ. Càn không sai biệt lắm, thậm chí hẳn là so ma nhĩ càn càng cường. Chính là hiện tại xem ra tựa hồ cũng hoàn toàn không tất cả đều là như thế. Hoặc là chính là đại áo bộ là còn có càng cường đại chiến sĩ. Nhưng không có tới, vị này chiến sĩ. Người rất cường đại, ta nhìn đến các ngươi tựa hồ bắt giữ rất nhiều bò cạp xa cá. Hạo trưởng lão liếm hạ môi. Tựa hồ không biết mặt sau nên như thế nào mở miệng, ngươi muốn cho chúng ta giúp các ngươi. Cực nhỏ chen vào nói căn dặn đột nhiên chen vào nói, Hạo trưởng lão xấu hổ cười. Theo bản năng giải thích nói, ta biết chúng ta không nên động thủ trước, nhưng là ngay lúc đó tình huống thật sự nói không rõ. Duy sát bộ lạc chiến sĩ cùng chúng ta thực lực không sai biệt lắm. Nếu chúng ta hành động không mau, chết chính là chúng ta. Lại nói, nơi này là chúng ta địa bàn. Thông thường đều có chúng ta tộc nhân trông coi. Nếu thay đổi các ngươi, nhìn đến tộc nhân của mình không ở, lại xuất hiện một cái người xa lạ cùng một con quái thú. Các ngươi sẽ không động thủ sao? Căn dặn cái gì cũng chưa nói. Hắn hết thảy đều nghe mặc đại. Hắn chỉ là yêu cầu một chút phát tiết. Đinh Phi nắm lấy chính mình huynh đệ tay, ngượng ngùng cái này. Vô sỉ. Thế nhưng vươn đầu lưỡi trực tiếp đi liếm căn dặn môi, Đinh Phi, băng, mà ở hắn chán thượng đánh một. Chút, đều là cùng thủ lĩnh học hư. Ngượng ngùng ủy khuất mà, ngao, một tiếng. Hắn ở giúp hắn an ủi hắn ca hào sao. Căn dặn duỗi tay ôm lấy ngượng ngùng cổ. Ra sức gấp hắn một chút, ngượng ngùng ngao ngao kêu đỉnh khai căn dặn. Lại đi liếm Đinh Phi nhân thương né tránh không kịp. Bị hắn liếm đến đầy mặt đầy miệng nước miếng, căn dặn cũng không đi quản này hai chỉ. Nhưng trong mắt rốt cuộc hiện lên một chút ý cười, Nguyên Chiến cắm thượng đệ nhị điều xa cá. Lặp lại căn dặn nói, cho nên ngươi muốn cho chúng ta giúp các ngươi. Hạo trưởng lão cầm quyền, trầm giọng nói, đúng vậy, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Ngoặc kép, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Trước cùng ta nói Hắc Thổ Thành còn có phụ cận bộ lạc tình huống. Chúng ta vừa đến nơi này, cũng không tưởng chọc tới một ít không nên dây vào địch nhân. Đồng thời ta cũng yêu cầu biết nơi này có thứ gì đáng giá giao dịch. Đồng dạng, nếu các ngươi bộ lạc có thể bị chúng ta đại vu nhìn chúng đồ vật. Chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi giao dịch, nghe nói cửu nguyên thế nhưng không ngừng tính toán trợ. Giúp bọn họ bắt giữ bò cạp xa cá. Thậm chí có khả năng cùng bọn họ giao dịch. Này ở mùa đông cực độ khuyết thiếu đồ ăn đại áo bộ lạc tới nói. Cũng coi như là một cái đại hỷ tin nếu cửu nguyên có nhìn chúng đồ vật thậm chí nô lệ. Bọn họ có thể cho cửu nguyên chiến sĩ giúp bọn hắn bắt giết dã thú. Đương nhiên nếu có thể giúp bọn hắn nhiều hơn bắt giữ bò cạp xa cá càng tốt ở hạo trưởng lão cùng. Nguyên Chiến đại khái nói Hắc Thổ Thành cùng phụ cận bộ lạc tình huống sau. Thời gian đã qua đi gần một tiếng rưỡi, ngượng ngùng cùng Cửu Phong ăn đến miệng bóng nhảy. Căn dặn Đinh Phi cũng ăn no. Nguyên Chiến còn ở nướng xa cá. Hắn nhìn ra tới Nghiêm Mặc bên kia cũng mau kết thúc, căn dặn trên đường liền qua đi cùng băng trao. Đổi, nếu không quen thuộc chữa bệnh người. Làm hắn làm này đó chữa bệnh trợ thủ công tác. Liền tính hắn thể lực lại cường. tinh thần thượng vẫn là sẽ cảm thấy mệt mỏi, có căn dặn hỗ trợ. Nghiêm Mặc động tác quả nhiên liền nhanh vài phần. Rất nhiều chuyện không cần hắn phân phó. Căn dặn đã toàn bộ cho hắn chuẩn bị tốt, tâm tình hào chút. Nghiêm Mặc bớt thời giờ đối căn dặn cười một cái, căn dặn ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, đại nhân, ta, không có việc gì, nhưng ta yêu cầu ngươi. Băng ở phương diện này bổn điểm, căn dặn cười rộ lên, kia kêu Tử Minh chiến sĩ nhìn đến căn dặn cười. Không biết vì sao thế nhưng sửng sốt vài giây. Khụ, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Căn dặn ngẩng đầu, trên mặt tươi cười thu hồi. Nga, nơi này có chút muối. Người đem nó phóng tới nước sôi quấy khai. Thủy muốn nhiều như vậy. Căn dặn chỉ thùng gỗ. Khoa tay múa chân một chút mặt nước độ cao, Tử Minh không dám nhìn căn dặn đôi mắt. Rõ ràng người này cùng vừa rồi cái kia bị bọn họ bắt lấy người trẻ tuổi lớn lên cơ hồ giống nhau. Như đúc, nhưng hắn chính là cảm thấy người này càng thêm. Làm hắn sợ hãi. Ách, hắn vì cái gì sẽ sợ người này? Liền tính người này sẽ khống hòa. Nhưng hắn cũng rất cường đại. Nhưng hắn vì cái gì sẽ không dám nhìn người này đôi mắt? Như thế nào đều tưởng không rõ. Ngược lại hoàn toàn đem chính mình vòng hồ đồ. Tử Minh tiểu đệ chân trái vướng chân phải mà đi lộng. Muối nước sôi, căn dặn chỉ cảm thấy tiểu tử này làm việc không lưu loát. Còn có điểm tứ chi không phối hợp, Nghiêm Mặc cấp cuối cùng một người thương hoạn khâu lại hảo miệng. Vết thương bôi lên thuốc trị thương. Lại dặn dò đại áo người nên như thế nào chiếu cố sau. Mới vừa rồi chậm rãi đứng dậy, úp. Lão nhân Nghiêm đỡ lấy chính mình eo. Bước chân một cái lảo đảo, hắn bên người đại áo chiến sĩ theo bản năng duỗi tay đi dìu hắn, nhưng ai. Động tác đều không có ngồi ở cách đó không xa Nguyên Chiến Mau, hạo trưởng lão giật mình mà miệng. Đại trương, người nọ vừa mới còn ngồi ở chỗ kia. Nhưng trong chớp mắt, hắn liền từ trên mặt đất nhảy lên. Thẳng đến kia lão giả chỗ. Động tác mau đến hắn cơ hồ liền nhìn đến hắc ảnh chợt lóe, Nguyên Chiến đỡ lấy Nghiêm Mặc. Trên mặt hối hận thần sắc chợt lóe mà qua. Tất cả mọi người nhìn đến Nghiêm Mặc biến thành lão nhân. Hắn cũng rất rõ ràng mặc thể lực cùng thân thể đều không bằng từ trước. Chính là nhất quán đối người này năng lực tín nhiệm. Làm hắn không cẩn thận liền đã quên người này thân thể trạng thái. Vừa rồi lão nhân này chính là vẫn. Luôn ngồi xổm nơi đó khom lưng cúi đầu cấp kia bốn cái người bị thương làm phẫu thuật. Chính là tuổi trẻ thể trắng người như vậy duy trì hai cái giờ đều ăn không tiêu. Huống chi hiện tại Nghiêm Mặc Nguyên Chiến cũng không hỏi Nghiêm Mặc có thể hay không đi. Trực tiếp đem người bế lên tới. Hết chương.